Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 42 của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thôi bỏ đi, chúng ta không nói về A Muội nữa. Phương Cương, ngươi nghe cho rõ, nếu ngươi dám làm một điều gì bất lợi với A Muội, ta nhất định không tha cho ngươi. Toàn Lãnh Thiền thì cũng nghe cho rõ đây, ta và Toàn Lãnh A mỗi kẻ đi một đường, tuyệt đối không thể sống cùng nhau được. Nhưng nếu cô ta đối địch với ta, vậy thì phải dựa vào thủ đoạn của từng người, thì hiểu được ý của ta rồi chứ. Thiền thì cũng nên có lý trí một chút. Hiện tại cả hai chúng ta đều bị nhiếp thụ vào trong không gian của pháp khí rồi. Thiền tỷ cũng nghe ta nói qua về tình hình rồi. Nếu như ta đoán không sai, không bao lâu sau sẽ lên tới tầng không gian thứ 3. Đối mặt với kẻ địch khủng bố có kích thước tăng lên gấp 8 lần. Đến lúc đó coi như là hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Kẻ không chế cục thế quá khủng bố, không gian trong pháp bảo quá lợi hại. Nếu chúng ta không cẩn thận, nhất định phải bỏ mạng tại nơi đây. Nếu ta nói tạm thời chúng ta sẽ liên thủ để đối địch, đợi tới khi chúng ta sống sót rời khỏi nơi này, chúng ta vẫn có cơ hội để nói tới những chuyện khác. Thiền tỷ đã hiểu ý tứ của ta chứ? Tôi chậm rãi nói ra những câu này, mắt âm trầm nhìn vào khuôn mặt của Toàn Lãnh Thiền. Không thể không nói, Toàn Lãnh Thiền trong thân xác của Khổng Phi rất xinh đẹp, thực sự nhìn không chán mắt. Đây chỉ đơn thuần là nhìn ngắm, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Bởi vì tấm thân xác đẹp xuất chúng này có cả tâm huyết của tôi, cho nên là mới có sức hấp dẫn động người đến như vậy. Người nói cũng rất có đạo lý, liên thủ ư? Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Theo như ta được biết, ngươi rất giỏi về việc này. Trong sự kiện thành phố phục chế, A Muội cũng đã nói rất nhiều, khẳng định rằng ngươi rất có bản lĩnh để làm thủ lĩnh. A Muội hết lời khen ngợi ngươi, ta có cảm giác chỉ có ngươi mới đủ tư cách để có được A Muội. Những kẻ khác A Muội không thèm để ý. Toàn Lãnh Thiền trầm ngâm một hồi sau đó nói ra những lời này. Chờ đợi một hồi lâu rốt cuộc lại được nghe câu nói này, suýt nữa thì tôi đang ngã cắm đầu xuống đất. Tôi khổ sở nói với cô ta, Thiền tỷ, chúng ta có thể chỉ nói chuyện trước mắt, đừng nhắc tới Toàn Lãnh Am được không? Ta có cảm giác Thiền tỷ đang cố gắng ghép chúng tôi lại với nhau. Thiền tỷ nói vì giận mà rời khỏi dưỡng quỷ tông. Tại sao ta cảm thấy giống như tỷ đang nói dối vậy? Chẳng lẽ tỷ luôn nghe Toàn Lãnh Am nhắc đến ta, cho nên tỷ mới từ nơi xa xôi đến đây gặp ta? Liệu có phải là muốn làm mối lương duyên cho A Muội? Tôi chấn kinh nhìn Toàn Lãnh Thiền. Vấn đề này thực thà không dám giấu, không có nguyên nhân về vấn đề này. Toàn Lãnh Thiền ngượng ngập vuốt vuốt tóc. Trước mắt của tôi như có một đàn quạ đen bay qua, trong lòng thầm mắng bản thân quá hồ đồ, chưa gì đã tin vào lời nói của Toàn Lãnh Thiền. Cho dù nữ nhân này lương thiện hơn Toàn Lãnh Am nhiều, nhưng cô ta cũng là kẻ mới từ cõi chết trở về, không thể đơn thuần coi như những cô nương bình thường được. Rõ ràng là cô ta tìm đến tôi. Quả nhiên Toàn Lãnh Thiền cũng rất nguy hiểm. Nếu chúng ta đang muốn liên thủ, vậy chúng ta có thể công khai rõ ràng một chút. Thiền tỷ, con người của ta rất ghét nói dối. Sau này Thiền tỷ có thể có gì nói đó được không? Tôi chỉ có thể nói được như vậy. Tiểu Cương, tỷ tỷ là một nữ nhân xinh đẹp. Ngươi yêu cầu như vậy thực sự là quá đáng rồi. Toàn Lãnh Thiền trợn mắt lên nhìn tôi. Nhãn thần của cô ta tàn phát ra một mê lực kinh người. Tim của tôi đập như là trống trận, suýt chút nữa tôi đã bị ánh mắt này hút hồn rồi. Tôi ngậm miệng như là một bại tướng rời khỏi chiến trường, trong lòng thầm niệm thành tâm chú. Nếu không tôi sẽ bị hút mất hồn phách. Cho dù đã có trải nghiệm của ba kiếp, nhưng đứng trước một mỹ nhân tôi không thể tĩnh tâm được. Xem ra định lực của tôi vẫn còn rất kém. Oái, sao ngươi lại đỏ mặt lên như vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích A Muội mà là ngươi thích ta? Như vậy không được, ta không thể nào đào tường của A Muội được. Nhãn thần của Toàn Lãnh Thiền quá cay độc. Tôi mới chỉ có hơi một chút thái độ khác lạ, Vậy mà đã bị cô ta phát hiện ra rồi. Tì nói năng linh tinh cái gì vậy? Tôi liền tức giận rồi quát lên. Ta đã có đối tượng, ta cũng rất hài lòng về ngươi đó, cho nên ta sẽ không ăn ở hài lầm. Đối tượng là cô nương có tên Lâm Khải Vi phải không? A muội cũng đã nhiều lần nhắc đến cái tên này. Tòa Lãnh Thiện trêu chồng tôi chán rồi, cô ta đột ngột nói ra câu này. Sao vậy? Tòa Lãnh Ngàm rất đố kỵ với Lâm Khải Vi phải không? Tôi nhắm mắt lạnh lùng hỏi. Đối phương biết được Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi, điều này tôi không hề ngạc nhiên. Về vấn đề này tôi không tiện nói ra điều gì, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho A muội gây ra bất cứ điều gì. Công bằng cạnh tranh là phương thức mà ta có thể tiếp nhận được. Nếu như sau lưng giở trò thì không hay rồi. Thân phận của A muội rất cao quý, không bao giờ đi làm trò bẩn đó, người cứ yên tâm là được rồi. Toàn Lãnh Thiện vội vàng an ủi tôi. Yên tâm cái đầu nhà ngươi, trong lòng của tôi thầm chửi, có điều tôi không có gì phải lo lắng cả. Bởi vì Lâm Khải Vi chính là nữ tướng Như Lai đại danh đỉnh đỉnh, nếu Toàn Lãnh Ngam giở trò sau lưng với Lâm Khải Vi, không chừng Toàn Lãnh Ngam chết lúc nào không biết được. Huống hồ hiện tại hai chị em Quỷ Vương, Quỷ Tịnh và Quỷ Thập đã luyện xong dung hợp thuật, luôn kè kè bên cạnh bảo vệ. Nếu Toàn Lãnh Ngam tỏ ra biết điều, như vậy sẽ không có việc gì xảy ra. Nhưng nếu cô ta giở trò, cô ta sẽ phải gặm quả đắng. Nếu Lâm Khải Vi có cơ hội, cô ta không giết chết Toàn Lãnh Am mới là lạ. Tôi âm thầm cười một tiếng rồi nói với lại Toàn Lãnh Thiền. Nghe tỷ nói như vậy là ta yên tâm. Được rồi, Thiền tỷ hãy đi theo ta. Chúng ta tới chỗ thành lũy bảo vệ. Đó là khu vực trung tâm của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Vừa nói tôi vừa dẫn cô ta ra khỏi khu vực này. Tôi bước về phía Hoán cô nương và đám quỷ quái đang tàng ẩn thân hình để chờ đợi. Từ phía xa xa, Hoán cô nương và chúng quỷ phát hiện ra tôi và Toàn Lãnh Thiền, tất cả đều chạy ào ra đón. Đám quỷ quái hồ nghi quan sát mỹ nữ Toàn Lãnh Thiền, trong mắt chúng đầy vẻ hiếu kỳ. Toàn Lãnh Thiền cố ý thích phóng ra một chút dao động của đạo hạnh, khiến cho đám quỷ quái sợ hãi run lên cầm cập. Chúng không dám nhìn cô ta nữa. Chư vị, người bạn mới của chúng ta là một đại cao thủ rất nổi tiếng. Chư vị gọi là Thiền tỷ giống ta là được rồi. Tôi bình tĩnh giới thiệu cho mọi người. Chào Thiền tỷ. Hoán cô nương cười rất tươi lên tiếng chào hỏi. Đám quỷ quái cũng vội vàng chào theo Thiền tỷ. Mọi người không cần phải khách sáo. Tiểu Cương đã nói tình trạng của mọi người cho ta biết rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Toàn Lãnh Thiền mỉm cười đáp lại. Cô ta không bày ra bộ dạng của một cao thủ. Điều bộ rất là tùy ý để đám quỷ quái không còn phải sợ hãi nữa. Thực lực chính là tất cả. Thông thường các pháp sư đứng trước mặt một đám đông quỷ quái, cho dù là miễn cưỡng bảo trì thái độ trầm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, bởi vì đối phương không phải là người. Về ý nghĩa truyền thông thì đối với nhân loại mà nói, quỷ quái luôn đại biểu cho hai chữ khủng bố. Nhưng ở đây đứng trước mặt của Toàn Lãnh Thiền mới dung hợp vào thân sắc mới, bọn chúng không phải là thứ gì cả. Hình thức đã thay đổi lại, đám quỷ quái trò chuyện với Toàn Lãnh Thiền, đám phi nhân loại có đạo hạnh cao nhất là bán bộ quỷ vương, đều run sợ hãi. Bọn chúng chỉ sợ không cẩn thận sẽ đắc tội với nữ bá vương này. Không chừng sẽ bị cô ta ra tay sát hại. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng của tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Quả nhiên trong thế giới của quỷ quái, nằm đấm chính là đạo lý, vô lực được suy tôn. Nếu chỉ là một nữ nhân bình thường hoặc là một pháp sư có đạo hạnh cao thấp, nhất định đám quỷ quái sẽ tha hồ bắt nạt. Có lẽ chúng nể mặt tôi mà không làm điều gì. Nhưng đối với nữ pháp sư bình thường mà nói, chắc phải sợ đến vỡ mật rồi. Nhưng mà lúc này bao gồm cả Hoán cô nương, tất cả đều ngoan ngoãn như là những đứa bé đang chờ được cho kẹo. Được rồi, đội ngũ của chúng ta đã liên minh với Thiền tỷ, thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Chúng ta không thể chậm trễ nữa, tiếp tục đi thôi. Phải nhanh chóng tới được cung điện Hắc Quang. Tôi liền xua tay, ngăn đám quỷ nói chuyện với toàn lãnh đình. Tôi tiếp tục dẫn mọi người tiến về phía trước. Lại mười mấy phút trôi qua, cách khoảng thời gian khai khởi tầng thứ hai mới chừng hơn một tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu cần tới. Phía trước mặt chúng tôi là những tòa kiến trúc phủ đầy băng tuyết. Nhưng tôi hiểu rõ đó chính là cung điện Hắc Quang, trung tâm của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Có lẽ chúng tôi sắp tiệm cận với lực trường của kết giới rồi. Quả đúng là như vậy, tôi tiến về phía trước được chừng chục mét. Trong âm dương nhãn của tôi, một lực trường kết giới bao trùm toàn bộ khu vực đã xuất hiện. Tôi chậm rãi bước đến bên kết giới, một tay tôi đưa ra, một đạo hồng quang lập tức xuất hiện. Quá trình nghiệm chứng thân thể đã bắt đầu. Hoàng Lão Lĩnh đang trong trạng thái khai mở đối với tôi. Trong không gian của pháp khí, thực sự mô phỏng lại hình thức của Hoàng Lão Lĩnh, cho nên một khung cảnh đều giống như nhau. Không bao lâu sau, một cửa to lớn đã được mở ra, quả nhiên quyền hạn của tôi vẫn còn sử dụng được. Tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên, giữa nguyên sắc mặt lạnh lùng, tôi bước về phía bên trong cánh cửa. Đi sau lưng tôi là toàn lãnh thiện và hoán cô nương cùng chúng quỷ. Một luồng khí lạnh từ trong cổ họng tôi thích phóng ra, đầm vào mắt của tôi cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi phải chấn kinh. Bởi vì cung điện Hắc Quang ở Hoàng Lão Lĩnh hoàn toàn khác xa trong ấn tượng của tôi. Khu vực trung tâm đã hoàn toàn biến đổi, có thể nói là khác xa một trời một vực. Trước mắt của tôi là một bức tường màu đen rất cao, phải cao tới hơn 200 mét. Từ bức tường tàn phát ra những đạo hắc quang đều cùng sử dụng một loại vật liệu xây dựng là âm phong thạch do địa phủ cung cấp. Hơn nữa tôi còn cảm ứng được bức tường đá đen này có tàng ẩn rất nhiều trận pháp. Bất kể là phòng ngự hay là công kích, tất cả đều hiện rất hoàn mỹ. Có thể nhận thấy lực phòng thủ của bức tường đá đen này rất kinh người. Cao hơn 200 mét, đó là vì vật chất nơi đây đã biến đổi thể tích gấp 4 lần. Nếu không chắc nó chỉ cao chừng hơn 100 mét là cùng. Nhưng như vậy đã là quá khủng bố rồi. Đây chính là bức tường bảo vệ vòng ngoài của cung điện Hắc Quang, chắc là có hình tròn, bốn phía đều có những cánh cổng. Tôi đang đứng đối diện với cánh cổng lớn màu đen, nó phải cao đến mấy chục mét. Hơn hai cánh cổng lớn này đã chế tạo bằng kim loại, bên trong chạm khắc đầy phù triện bằng quỷ văn. Còn có rất nhiều những hình phù điêu ma quái, trông rất là vô cùng đáng sợ. Do bức tường lớn ngăn trở không nhìn được không gian kiến trúc bên trong, xem ra phải vào trong đó mới biết được. Trận pháp được bố trí dày đặc trên bức tường, trên không trung tạo thành một mái vòm năng lượng. Cũng chính là nói, các pháp sư biết phi hành cũng đừng hòng bay được vào bên trong, trừ khi trận pháp không ngăn trở. Đi thôi, chúng ta vào bên trong. Trong lòng của tôi vô cùng kích động, có một khu vực phòng thủ như vậy. Cho dù địch phương có thể tích càng lớn hơn, phía bên tôi vẫn đủ sức để chống lại. Hiện tại cần phải xác định là phòng tuyến bảo vệ của khu vực vô cùng kiên cố này, bên trong liệu đã có tà vật xâm chiếm hay chưa? Nếu nó đang ở trạng thái vô chủ, như vậy thì quá tốt cho chúng tôi rồi. Tôi ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chậm rãi tiếp cận cánh cửa lớn màu đen. Tiếp theo tôi chạm tay vào bề mặt cánh cửa rồi yên lặng chờ đợi. Mấy đạo hồng quang được thích phóng ra, chúng bao trùm lấy toàn bộ thân thể của tôi. Lại là một bước nghiệm chứng thân phận, công tác bảo vệ nơi này đúng là rất cẩn mật. Mấy tiếng động tĩnh vang lên, cánh cửa màu đen to lớn đã từ từ mở vào trong. Một luồng âm phong lạnh buốt mang theo tiếng ma khóc quỷ gào rất thảm từ trong thốc ra. Cánh cửa đã được mở ra, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. Liền ngay sau đó mí mắt của tôi giật giật. Một luồng khí lạnh chạy dòng từ gót chân lên tới tận thiên linh cái. Cương thi. Một đám cương thi lúc nhúc xuất hiện sau cánh cửa. Mỗi một con đều có thể tích lớn hơn gấp 4 lần so với thể tích ban đầu. Nhưng đây chưa phải là điều khủng bố nhất. Điều đáng sợ nhất chính là đám cương thi này đều quay đầu nhìn ra. Mắt của bọn chúng đều có một màu đỏ máu, thái độ rất điên cuồng, như thể tất cả bọn chúng đều đang phát điên lên. Nhưng đây không phải là quân đoàn cương thi đã tập thể mất đi tâm trí, mà là một quân đoàn cương thi đã bị gia trì bằng một đại hình pháp thuật nào đó. Chiến lược của chúng cũng vì tà thuật mà tăng lên rất là khủng khiếp. Cương thi lông đỏ chiếm phần lớn, còn lại là cương thi lông xanh. Nhưng điều khủng bố hơn là còn có cả thiết giáp thi, đồng giáp thi và ngân giáp thi. Tuy nhiên số lượng cũng không có nhiều, chỉ có khoảng 16-17 con. Nhưng vì chúng đã được pháp thuật quỷ quái gia trì, mỗi một con cương thi đều có đạo hạnh vô cùng khủng bố, lực sát thương của chúng tăng lên gấp 4 lần. Chuẩn bị chiến đấu. Tôi vội vàng hét lên, thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ, khí công đã được vận hành. Âm hỏa trên thanh kiếm lập tức bốc lên, đồng thời những đạo âm lôi vô thanh đã nổ lục bục xung quanh thanh kiếm gỗ đào. Hơn một tiếng trước quá yên tĩnh, hóa ra đối phương đã tập kết một lượng lớn cương thi ở nơi đây chờ chúng tôi. Nhầm tính số lượng có lẽ phải đến mấy vạn con, chỉ có quỷ mới biết được nơi đây còn bao nhiêu là con cương thi chưa xông ra. Và lúc này đáng lẽ phải quay người chạy trốn đám cương thi mới đúng. Thế nhưng tôi biết được rằng nếu đối phương đã phát động công kích ở nơi đây, vậy thì đường rút lui cũng sẽ không an toàn. Tiểu cương, phía sau lưng xuất hiện cương thi. Tôi không quay đầu lại nhưng vẫn nghe tiếng kêu của thiền tỷ. Có bao nhiêu con? Tôi hét lên, không thể đếm hết được. Thiền tỷ có chút mất bình tĩnh, giọng nói và chút run rẩy. Chư vị, theo ta xông vào trong cánh cửa màu đen, quét sạch cương thi chiếm lĩnh địa bàn. Tôi lập tức quyết định sách lược. Rõ. Nắm quỷ quái đồng thanh hô lên, đồng thời tay nắm chặt vũ khí, tất cả bám theo tôi lao vào bên trong. Đứng vậy không chờ cho đám cương thi có thân hình cao trên 2 mét kia xông ra, tôi đã lao đến bên trong rồi. Không biết là vì sao tôi có một loại cảm giác hình như là đối phương muốn ò ép tôi quay trở lại con đường tử vong trước đó. Vậy thì rất có khả năng đối phương bố trí một lực lượng hùng hậu sau lưng của chúng tôi. Có lẽ với số lượng cương thi ở nơi này, đối phương thừa biết sẽ không là gì đối với tôi. Có thể chỉ có mấy vạn con cương thi trước mắt, vậy thì tôi sẽ không cho kẻ giấu mặt đằng sau được toại nguyện. Chẳng phải hắn ta muốn dọa cho chúng tôi phải quay lại con đường cũ hay sao? Vậy thì tôi đã làm ngược lại, đột phá vào trong cung điện hắc quang, không chừng chúng tôi còn có một sinh lộ. Trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này, thì thời gian đã để cho tôi suy nghĩ không có nhiều. Căn bản là không kịp suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào cảm giác để hành động. Cho nên tôi mới dẫn đầu chiến đội điên cuồng xông vào bên trong. Mấy con ngân giáp thì phẫn nộ gào lên, liền ngay sau đó đám cương thi phía sau lưng của tôi cũng điên cuồng xông lên. Có một điều may mắn là đám cương thi có tới 9 phần chỉ biết sử dụng những móng vuốt sắc nhọn và tấm thân to lớn làm vũ khí. Chỉ còn những cao thủ từ cấp độ cương thi lông xanh trở lên mới có vũ khí, còn là loại vũ khí cấp thấp nữa. Cần phải biết rằng chiến lược được phân thành hai loại, trong đó vũ khí là thứ khủng bố nhất. Đội ngũ không có thứ vũ khí thích hợp hoặc là được trang bị tận răng, vậy thì lực sát thương sẽ khác biệt một trời một vực. So sánh ngược mà nói, bị tôi được trang bị rất đầy đủ, mức độ đạo hạnh của các thành viên trong độ còn có hơn đám cương thi kia rất nhiều. Cho nên tôi tin rằng chúng tôi sẽ đánh bại mấy vạn con cương thi, chiếm được cùng điện hắc quang để cầm sự phòng thủ. Đương nhiên nếu như mà tôi tính toán sai, nếu trong đây còn có nhiều cương thi hoặc yêu ma quỷ quái cao thủ, vậy thì đồng nghĩa chúng tôi sẽ trôi vào trong lưới, rơi vào trong vòng vây của đối phương rồi. Hy vọng là tôi không tính toán sai, tôi chỉ có thể cầu mong như vậy. Thanh kiếm gỗ đào đã quét một vòng, 5-6 con cương thi lông đỏ đã lao tới đầu tiên đã bị chém gục. Còn chưa kịp để thi thể của bọn chúng ngã xuống đất, âm hỏa đã bốc lên ngùn ngụt, thi thể của bọn chúng đã bị cháy thành than. Cầm lúc đó tôi đã chuyển sang trạng thái hít thở ở bên trong. Chẳng còn cách nào khác, mùi hôi thối của đám cương thi quá khó chịu, tôi thực sự không thể chịu đựng được. Càng không nói tới hình tượng của bọn chúng quá khủng bố, ở cửa ly gần mới thấy được rõ ràng, đám cương thi này không hề giống con người một chút nào. Thiếu chân cột tay vẫn chỉ coi là trạng thái bình thường, có những con còn kéo theo nội tạng thòng lòng trên mặt đất, trông thực sự ghê tởm. Còn có những con cường thì lông xanh lông đỏ, trên người chúng hoàn toàn những vết máu đông. Chỉ cần nhìn thấy vậy thôi cũng đủ khiến cho người ta phải nôn nọe rồi. Bất kể là già trẻ gái trai, trên đầu chúng đều có mái tóc vừa dài vừa bẩn, khóe miệng của chúng còn chảy ra nước dãi thối vô cùng. Thực sự mà nói, tôi thà rằng chiến đấu với đám âm hồn còn hơn là xông vào trong quân đoàn cương thi này. Bị bọn chúng bao vây, chưa nói đến chiến đấu, chỉ nói đến hình dạng ghê tởm của bọn chúng cũng đủ để khiến cho tôi không muốn tiếp xúc với bất cứ một con nào. Cho nên tôi đành phải thay đổi cách hít thở. Trước tiên cần phải bảo trì cho mình không hít phải cái thứ mùi vị khủng khiếp đó, tránh cho tôi có thể bị ngất đi. Cho dù là tôi đã có trải nghiệm của ba kiếp, nhưng đối mặt với thứ vừa khủng bố vừa kinh tởm này, tôi vẫn không sao có thể thích ứng được. Có lẽ bất kỳ ai trong số những người sống đều có một phần đứng giống như tôi. Điều này không có gì lạ, nó không hề liên quan gì đến thực lực. Phía sau cánh cửa lớn màu đen là một thông đạo rất dài. Tuy có độ cao mấy chục mét, nhưng tôi không định sử dụng thuật khinh công để lướt qua, bởi vì đó toàn là cương thi lông đỏ. Chỉ cần một cú nhảy chúng đã bật cao tới độ cao của tôi, huống hồ vẫn còn rất nhiều những con cương thi lông xanh và những thứ tà vật có đạo hạnh còn cao hơn đây. Thầy kiếm gỗ đào trên tay của tôi hóa thành hàng nghìn vạn đạo kiếm ảnh. Những con cương thi lông đỏ đang đứng chắn trước mặt tôi đồng loạt ngã xuống. Bị kiếm quang đâm trúng, đám cương thi lông đỏ lập tức bị âm hỏa đốt cháy thành những đống than. Nhưng có quá nhiều cương thi, chúng tỏ ra không hề sợ chết mà vẫn điên cuồng xông lên phía trước. Nó thực sự khiến cho chân tay của tôi phải bấn loạn. Phía sau lưng của tôi vang lên rất nhiều những tiếng gầm thét. Không nghi ngờ gì nữa, dưới sự thống lĩnh của toàn lãnh thiền, đám quỷ quái cao thủ đã đại khai sát giới. Vô số những con cương thi bị đổ gục, thân hình của chúng đều lập tức biến thành than. Tôi cũng không có thời gian để quay đầu lại xem bọn toàn lãnh thiền chiến đấu như thế nào. Đám cương thi dày đặc phía trước đã đủ khiến cho tôi kiệt sức rồi. Tôi không hề do dự thích phóng lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân, dùng tâm niệm liên thông, không cần phải nói chuyện. Lão quỷ vạn năm cũng đã biết mình phải làm gì. Lần này lão quỷ Đồ Mai Quân sử dụng pháp khí ở hình thái thứ nhất, chính là sợi dây bằng có đầu nhọn hoắt. Sợi dây bằng tung hoành ngang dọc, đâm chém chết rất nhiều con cương thi, trực tiếp tiến bọn chúng lên đường. Lão quỷ Đồ Mai Quân vừa xuất hiện, thế tấn công của đối phương liền chậm lại. Tiếp theo là những tiếng gào thét chấn động trời xanh. Hai đạo ngân quang xé gió lao tới. Đây chính là hai con ngân giáp thi, một nam một nữ. Đôi mắt của chúng có màu đỏ máu, thân hình của chúng lấp lánh ánh ngân quang. So với đám cương thi lông đỏ, hai con ngân giáp thi này còn sạch sẽ hơn nhiều. Còn ngân giáp thi nam có bộ dạng anh tuấn, giống như là nam nhân của nhân loại. Sát cơ từ đôi mắt màu đỏ máu của nó thích phóng ra khắp nơi. Trên tay của nó cầm một loại vũ khí giống như là bút phán quan. Đầu mũi cực kỳ nhọn, nhưng ánh quang của kim loại lóe sáng. Sau khi được thi khí quán chủ, sát khí như bóng với hình, đây tuyệt đối là một kẻ hung tàn khát máu. Còn ngân giáp thi nữ trên tay cầm một lá bùa rất lớn. Nó gầm lên một tiếng rồi giáng thẳng chiếc búa xuống người của lão quỷ Đồ Mai Quân. Nếu là mắt người thường sẽ không kịp nhìn thấy được. Hai con ngầm giáp thì có thân hình cao gần 3 mét, có thể nhận thấy, trong tình trạng bình thường chúng đã to cao hơn hẳn đám cương thi. Thân thể của chúng rắn chắc và cường hãn như là được chế tạo bằng kim loại, rất khó để mà phá hủy. Nhìn thấy hai con ngầm giáp thì đang phát động tấn công lão quỷ Đồ Mai Quân, đám cương thi tự giác vòng qua hai chúng tôi. Bọn chúng bắt đầu tấn công đám quỷ quái phía sau lưng của tôi. Thiên tỷ hỗ trợ bảo vệ mọi người. Không quay đầu lại, tôi liền cao giọng hét lên. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định lập tức thả 6 vị quỷ vương bọn Xích Gia La để mà tham chiến. Thực lực của đối phương chưa xứng đáng để tôi tung ra đòn sát thủ. Phía sau lưng của tôi còn có toàn lãnh thiền thực lực hơn hẳn tôi đang tỏa chấn. Chắc chắn không xảy ra tổn thất về binh lực. Yên tâm, đây chỉ là một lũ sâu kiến, các người cứ yên tâm, chúng ta sẽ chạm sát hết bọn chúng rồi tiến vào bên trong. Tòa Lãnh Thiền cao giọng hét lên, đồng thời xung quanh cô ta liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết của đám cương thi bị tiêu diệt. Đúng như lời của cô ta nói, trận chiến này chỉ giống như là đánh với đám sâu kiến, không có một con kim giáp thi nào. Cho dù đối phương có thể tích to lớn, quần động như là sóng thủy triều, nhưng vẫn không đủ để gây ra sự uy hiếp cực lớn đối với phía bên tôi. Nghe thấy tiếng hô của Toàn Lãnh Thiền, tôi đã yên tâm hơn nhiều, chỉ cần tôi quay ra đối phó với hai con ngân giáp thi là được. Trong đôi mắt của hai con ngân giáp thi này có mấy vòng quang đen, trông vô cùng quỷ dị, mái tóc màu bạc phiêu động sau lưng của bọn chúng, ít nhất thì trên người của bọn chúng không có những vết máu loang lổ. Chỉ cần nhìn bọn chúng không đến nỗi quá kinh tởm, như vậy là được rồi. Nếu như đôi ngân giáp thi này vừa đánh nhau vừa moi lục phủ ngũ tạng và máu đen ném về chúng tôi, cho dù tôi có thể đánh gục được bọn chúng, chắc tôi vẫn cứ phải né tránh. Cho dù sau này có tắm rửa sạch sẽ, nó vẫn để lại ấn tượng khủng khiếp trong lòng của tôi. Về điểm này thì tôi phải cố gắng tránh thật xa, thân thể của đôi ngân giáp thi tăng lên gấp bội lần, trên tay lại còn cầm vũ khí nữa, có thể thấy khó chơi đến mức độ nào. Không cần đánh tôi cũng đã biết. Nhưng nếu muốn xông vào bên trong cung điện Hắc Quang, bắt buộc tôi phải loại trừ đi tất cả mọi chướng ngại. Mà mấy con ngân giáp thì có thể tích tăng gấp 4 lần này chính là chướng ngại lớn nhất. Ngược lại, sự uy hiếp của mấy con thiết giáp thi và đồng giáp thi thì còn nhỏ hơn rất nhiều. Đám cường thì tu hành thi đạo chỉ cần chưa đạt tới tầng thứ của kim giáp thi, về lý luận mà nói chúng sắp bị triệt để tiêu diệt. Chỉ có tầng thứ kim giáp thi hoặc giống như là thánh huy thi vương, cho dù có bị đánh tan thành từng mảnh, chúng vẫn có năng lực tự hồi sinh. Mới chỉ là ngân giáp thi, bọn chúng còn chưa có được bản lĩnh đó. Có một điều mà tôi chưa từng đề cập tới bất cứ người nào, trong đại vu chú thuật có loại vu thuật chuyên dùng để tiêu diệt cương thi. Tôi có một cảm giác nếu như đạo hành của tôi cao hơn một chút, sử dụng loại vu thuật này, có lẽ tôi sẽ triệt tiêu để tiêu diệt được cả kim giáp thi. Trước mắt đây chính là cơ hội để tôi thử xem uy lực của loại vu thuật này đối với ngân giáp thi. Đương nhiên khi thi triển tôi cần phải tàng ẩn đi dấu vết của vu thuật, đem ẩn tàng vu thuật này trong pháp thuật của quỷ môn, như vậy sẽ đạt được mục đích thử nghiệm. Đạo vu thuật chuyên dùng để đối phó với cương thi này có tên là thực vu dung thi. Chỉ nghe nhắc đến tên cũng đã biết, đó là một loại mà sau khi pháp xong, vu thuật sẽ làm tan chảy cương thi, là một loại pháp thuật vô cùng khủng bố. Trong cuộc đời của Thương Long chân nhân, đối với đại vu chú thuật mới chỉ nắm được 6-7 phần. Đạo vu thuật thực vu dung thi này, cho mãi tới khi tôi quay trở lại thế giới hiện đại mới nắm bắt được, nhưng tôi cũng chưa sử dụng qua. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thử nghiệm. Tôi hừ lạnh một tiếng, thuận tay quăng ra hai đạo kim phù, đều là kim phù thuộc loại dương lôi, tay bấm chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ, hoàn thành việc thúc động hai đạo phù trong nháy mắt. Hai đạo kim phù bốc cháy, thích phóng ra vô số đạo dương lôi vô cùng khủng bố. Còn ngân giáp thì tay cầm bút phán quan đang lao tới, nhất thời bốn phía xung quanh nó loáng lên như là đạo dương lôi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình bốc lửa của nó lảo đảo ngã ngồi về phía sau. Trên người của nó mang theo những vết cháy đen nhằm nhở, nó phẫn nộ lao về phía tôi. Sự ngoan cường của nó khiến người ta phải kinh sợ. Tổ chất thân thể cường hãn của ngân giáp thi khiến cho người ta phải kinh sợ. Những cao thủ bình thường nếu chúng phải vô số đạo dương lôi như vậy, cho dù không chết cũng mất đi chiến lực. Nhưng đối với ngân giáp thi, căn bản không thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Đôi mắt của tôi nheo lại, thanh kiếm gỗ đào được tôi đút trở lại vỏ. Căn cứ theo ghi chép về đại vu chú thuật, tay tôi bấm chỉ quyết với tốc độ rất nhanh. Từ 10 đầu ngón tay của tôi lóe lên những tia chớp, đồng thời miệng tôi niệm động chú ngữ bằng cổ ngữ. Sau đó lại niệm động một đạo toái thạch trường tâm lôi chú. Pháp thuật được triển ra là trường tâm lôi. Trường tâm lôi từ trong lòng bàn tay của tôi thích phóng ra. Liền ngay sau đó nó biến thành lôi đình có đường kính to bằng thùng gánh nước. Sự biến hóa này quá là khủng bố, nó khiến cho chính bản thân tôi cũng phải giật mình. Thật sự không ngờ toái thạch trường âm lôi có tàng ẩn thực vu dung thi lại trở nên khủng bố đến như vậy. Cái gì? Còn Ngân Giáp thì Nam đang lao tới trước mặt của tôi. Hai quỷ trào của nó nắm chặt bút phán quan, tư thế cực kỳ hung mãnh như sắp sửa đâm thủng người rồi. Bất thình lình bị tôi tung ra một đòn trường tâm lôi như vậy, nó kinh hãi kêu lên rồi xoay người định tránh né. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Hai đạo lôi đình có sức hủy diệt kinh người đã đánh trúng vào người con Ngân Giáp Thi. Bỗng một tiếng hai ngọn hỏa diệm rừng rực bốc cháy, một cảnh tượng tiếp theo trên không trung, còn Ngân Giáp Thi đang lao tới không kịp kêu lên một tiếng. Thân hình của nó giống như là tuyết gặp ánh mặt trời, toàn thân của nó đều bị tan rã. Chỉ trong nháy mắt thân hình của nó liền rơi xuống đất, sau đó biến hóa thành một bãi dịch thể màu bạc bị đốt tan chảy trong diệm hỏa. Tự như hít phải một luồng khí lạnh, đồng thời còn nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của lão quỷ Đồ Mai Quân và Toàn Lãnh Thiền. Hiển nhiên một đòn công kích này của tôi đã khiến cho hai vị cao thủ đều bị chấn kinh. Phương môn chủ quá là uy vũ. Phía sau lưng tôi thì Hoán cô nương và chúng quỷ vừa chống lại quân đoàn cương thi vừa kêu lên một cách đầy phấn khích. Khí thế của bên tôi đã tăng lên rất nhiều. Phu thuận thực vu dung thi đã được dung hợp trong toái thạch trường tâm lôi. Hiệu quả của nó quá là khủng khiếp. Nó thực sự khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nhìn vũng dịch thể bị hà diệm làm tan chảy trên mặt đất, dần dần nó biến thành những luồng khói đen rồi tan vào hư vô, da đầu của tôi tê dần. Hiệu quả của nó đối với cương thi quá là khủng bố, nó thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Điều này nói lên rằng nếu tôi tu luyện pháp thuật này đạt tới cảnh giới cao, ngay cả kim giáp thi tôi cũng có thể triệt tiêu diệt được. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi vô cùng kích động, tim tôi đập thình thịch. Thánh Huy Thi Vương bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá được sự ngăn cản trùng sinh của Lam Liên. Đó là điều mà tôi không bao giờ cho phép. Nhưng khốn nỗi tôi không có cách gì tiêu diệt được cả. Nhưng mà lúc này thì khác rồi. Tôi có cảm giác như một thế giới mới đang mở ra trước mắt của tôi. Ngay cả âm dương chân nhân cũng không có cách gì để tiêu diệt được Kim Giáp Thi. Nhưng tôi có thể làm được. Cảm giác đặc biệt về lá bài pháp thuật siêu cường này khiến cho tôi rất vui mừng. Tuy chiêu thức này đã có tác dụng, thế nhưng mà điểm khuyết của nó cũng rõ ràng. Tôi cảm thấy linh hồn của tôi đang rất đau đớn, đầu óc của tôi quay cuồng chóng váng. Sau khi đã vùng kiếm lên đánh bật mấy con cương thi đang xông tới, bây giờ tôi mới thấy đỡ hơn. Trong lòng của tôi rất kinh sợ, thi triển vô thuật thực vu dung thi này khiến cho linh hồn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Rất rõ ràng nếu không có một hai tiếng để điều chỉnh, tôi sẽ không thể tiếp tục thi triển được pháp thuật này nữa. Quả nhiên pháp thuật càng cường hãn bao nhiêu, sự hạn chế cũng nhiều hơn. Cũng đúng thôi, nếu như mà liên hoàn thi triển loại pháp thuật vô cùng khủng bố này, cho dù là thi vương cũng không thể chịu nổi. Nhưng thực sự đã vô tình nói cho tôi biết, đó chỉ là huyễn tưởng. Có thể thi triển được một đòn cũng đã là giỏi rồi, còn đòi liên hoàn thi triển. Một con Ngân Giáp Thi còn lại đang đấu với lão quỷ Đồ Mai Quân. Sau khi tiêu diệt được đồng bọn của nó liền tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Nó liều mạng đánh lùi lão quỷ Đồ Mai Quân rồi quay người bỏ chạy. Nhưng tôi không tiếp tục thi triển sát chiêu, thế nên tinh thần của nó lại dâng cao. Một tiếng giống vang lên, đây là nó đang truyền tin cho đám đồng bọn ở đằng sau. Giây phút tiếp theo, 5-6 con cương thi cao thủ lập tức xuất hiện. Trong đó nó có 2 con Ngân Giáp Thi, một con là một lão già, một con là thanh niên trẻ. Phía sau lưng chúng còn có cả 3 con cương thi, trên thân thể tàn phát ra ánh đồng. Mấy con Đồng Giáp Thi và Ngân Giáp Thi đều khóa chặt mục tiêu là tôi. Đôi mắt màu đỏ máu của chúng tàn phát ra sát khí kinh người. Do vì tôi đã giết chết một con đồng bọn của chúng, đây là chúng tập kết lực lượng để báo thù. Các ngươi định lấy số lượng áp đảo phải không? Tôi nhìn mấy đạo thân ảnh đang lao tới rồi cười lạnh lùng. Tâm niệm nhất động, những tiếng ùng ùng không ngừng vang lên. 6 vị quỷ vương cũng đã được trang bị vũ khí dưới sự dẫn dắt của Lục Quỳnh Hàng Giàn Thành chữ nhất xuất hiện trước mắt của tôi. Một tiếng hồ liền vang lên, cả 6 con quỷ vương điên cuồng lao lên tấn công. Trên lưng của quỷ vương Xích Gia La xuất hiện một quỷ trào biến dị. Quỷ trào to lớn hơn đó bổ vào con ngân giáp thi ở gần nhất. Khí tức của quỷ vương vô cùng khủng bố lan tỏa khắp tứ phía, trời đất như là gặp cơn địa chấn. Đám cương thi lông xanh và cương thi lông đỏ xung quanh đó đều vô cùng sợ hãi, chúng giống lên những tiếng kêu hoảng loạn. Những con cương thi ở phía sau không biết phía trước đang xảy ra điều gì, cho nên chúng vẫn ùn ùn tiến lên. Lần này thì náo nhiệt rồi, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một đống thi thể cương thi nằm lăn lông lấp, chúng bị chính đám cương thi phía sau dẫm đạp lên. Cảnh tượng trong thông đạo vô cùng hỗn loạn, đám cương thi đã bị làm cho náo loạn. Bởi vì đột nhiên xuất hiện 6 vị quỷ vương, cho nên đã khiến cho chúng bị hoảng loạn. Giết chết bọn chúng. Tiếng nghiến răng nghiến lợi hô lên, thân hình của tôi lướt đi như là gió qua các kẽ hở. Toàn thân của tôi âm hỏa cháy rừng rực. Âm hỏa này có thể bảo vệ được bản thân tôi, nhưng lại khiến cho đám cương thi ở sát tôi bị thương. Máu huyết trong người của tôi cuồn cuộn, đôi mắt vằn đỏ không khác gì mắt cương thi. Sát đi bốc lên cao. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi điên cuồng đâm chém, mục tiêu chính là 3 con đồng giáp thi. Vì lúc trước thức động vô thuật khiến cho chiến lực của tôi bị giảm đi, cho nên mấy con ngân giáp thi còn lại tôi để lại cho lão quỷ Đổ Mai Quân và 6 vị quỷ vương xử lý nốt. Bản thân tôi sẽ không tranh cường, chỉ cần đấu với 3 con đồng giáp thi là được rồi. Kẻ có trí phải biết phán đoán tình hình. Nếu lúc này mà tôi tranh cường với mấy con ngân giáp thi, đã là một việc làm ngu ngốc. Con người tôi luôn chú trọng toàn cục, sau đó mới đến thể diện. Bao gồm cả lão quỷ Đồ Mai Quân là 7 vị quỷ vương chia nhau bao vây lấy bà con ngân giáp thi. Vô số những đòn quỷ thuật được tung ra, mặt đất rung rinh như là sắp đổ sập. Có lão quỷ Đổ Mai Quân và Lục Quỳnh dẫn đầu, chắc sẽ không xảy ra sơ sót gì. Tôi chỉ cần chuyên tâm đánh nhau với 3 con đồng giáp thi là được rồi. Với một tốc độ nhanh nhất, thanh kiếm gỗ đào đã đâm trúng vào bụng của con đồng giáp thi. Mũi kiếm lập tức xuyên qua, ngọn âm hỏa đang cháy rừng rực chung quanh thanh kiếm lập tức bùng lên ở phần bụng. Nhưng mà vì là đồng giáp thi, cho nên hỏa diệm không thể thiêu đốt được toàn bộ thân thể của nó. Sắc mặt của con đồng giáp thi vằn vẹo rất khó coi, cái miệng của nó há đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những chiếc răng nhọn hoắt xuất hiện trong miệng đầy thi khí. Không thèm để ý tới thanh kiếm đang đâm vào bụng, nó vẫn còn hung hăng lao tới. Cái miệng há to của nó định ngoàm vào cổ tôi, tốc độ quá nhanh khiến cho tôi phải giật mình kinh sợ. Đã tới giai đoạn thiết giáp thi, trí tuệ của nó không kém gì người bình thường. Nó không thèm quan tâm đến hậu quả khi pháp đã nổi giận sẽ thảm khốc như thế nào. Cho nên nó vẫn liều mạng tấn công. Loại cương thi này là nguy hiểm nhất. Trong lòng của tôi hiểu rõ kẻ giấu mặt thúc động mọi loại công năng đặc biệt nào đó của pháp khí. Cho nên mới kích thích đám cương thi cao thủ mất đi thần trí. Giống như là kẻ đã phát điên, chỉ biết liều mạng tấn công. Chân phải của tôi vung lên, một cú đá rất mạnh đã đá trúng vào cằm của con đồng giáp thi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi bụng của con đồng giáp thi. Bị đá một cước rất mạnh, con đồng giáp thi ngã lăn quay ra đất. Nhưng tôi không có thời gian để bồi thêm một nhát kiếm, bởi vì những con đồng giáp thi còn lại đang vung trào quỳ đầy những móng vuốt sắc nhọn, nhìn chằm chằm bổ tới. Thi khí nồng nặng đến cực điểm. Đám cương thi xung quanh không dám tiến lại gần, chỉ đứng ở bên ngoài dùng móng vuốt lên mà hò hét. Một lũ hỗn tạp, lão tử không tin không giết nổi các ngươi, để xem thân thể các ngươi cứng hay là thanh kiếm gỗ đào của ta cứng. Sự tức giận trong lòng của tôi đã không còn khống chế được nữa. Bị 3 con đồng giáp thi vây công, bản thân của tôi lại đang ở trong tình trạng suy yếu, cho nên không thể nén giận được nữa. Nhưng tôi vẫn chưa thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải, càng không định sử dụng âm hồn xuất khiếu, bởi vì tôi cần phải giữ lại mấy quân bài tẩy. Không thể biết được trong cung điện còn bao nhiêu con cương thi quỷ quái. Tính toán ban đầu của tôi có thể là sai. Tôi nhanh chóng lật tay mười mấy gói pháp diêm đất được quăng ra. Thủ pháp ra tay của tôi đã có sự tăng tiến, con đồng giáp thi trên không trung đã thay đổi vị trí vài lần. Nhưng mà vẫn bị 6-7 túi pháp diêm ném trúng. Toàn thân của nó âm hòa bốc lên. Hai con đồng giáp thi đang há miệng to lao tới bị chúng phải pháp diêm, cả hai đều giống lên thảm thiết rồi rơi bịch xuống đất. Nhưng chúng không bị đánh gục, chúng lập tức vận hành thi khí để dập tắt hỏa diệm của pháp diêm. Đúng vào lúc này, con đồng giáp thi ban nãy bị tôi đánh gục đã đứng dậy. Tôi lao tới như là một cơn lốc, thầy kiếm gỗ đào nhằm thẳng vào vị trí cổ họng của ba con đồng giáp thi mà chém tới. Thầy kiếm gỗ đào vạch ra một đường cong hoàn mỹ. Ba chiếc đầu lâu đang bị âm hỏa thiêu đốt lập tức bị văng đi. Âm hỏa dương hỏa cùng lôi đình đồng loạt giáng xuống, bao trùm lên toàn bộ thân hình và ba chiếc đầu lâu của chúng. Còn tôi đã vượt qua được sự ngăn trở của ba con đồng giáp thi. Tôi xông vào đội ngũ cương thi dày đặc. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng hét thảm thiết của ba con đồng giáp thi. Cả ba con đều đã bị cháy thành than. Nhưng tôi cũng không có thời gian để quay đầu nhìn lại, mà tôi vẫn tiếp tục xông lên phía trước. Nhưng nơi tôi đi qua, đám cương thi bị chết như ngả dạ. Tôi tả xung hữu đột bốn phương tám hướng, đám cương thi đã bị cụt chân cụt tay. Nội tạng lòng thòng đều bị đánh văng đi khắp nơi, giống như là một mũi khoa sắc nhọn. Tôi mở ra một con đường trong đám cương thi. Bất kể phía trước là cương thi lông đỏ, cương thi lông xanh hay là thiết giáp thi, thầy kiếm gỗ đào kích phát ra vô số luồng kiếm khí, lần lượt xuyên vào những điểm yếu hại của từng con một. Chỉ mới đại khai sát giới được vài phút, đột nhiên tôi cảm thấy như áp lực giảm đi. Thì ra tôi đã phá tan được vòng vây rồi. Tôi ngước mắt nhìn về phía trước, đầm vào mắt của tôi là một tòa kiến trúc rất cao to. Trung tâm của cung điện Hắc Quang và quảng trường rộng lớn vẫn còn. Nơi đây đã tu sửa và xây dựng lên rất nhiều những tòa nhà. Nơi đây tuyệt đối có thể đóng quân, là một nơi có thể vừa tấn công vừa phòng thủ được. Tôi đã phán đoán đúng rồi. Tôi phấn khởi reo lên bởi vì trong một khoảng không gian rất rộng, nhưng tôi không hề nhìn thấy một con yêu ma quỷ quái nào khác, cũng không hề có một con cương thi nào. Quả nhiên thì đối phương chỉ hư trương thanh thế, mục đích là để dọa cho tôi phải quay trở lại con đường cũ, nên có kẻ đã bố trí trùng binh mai phục. Nhưng tôi đã làm ngược lại, xông thẳng vào bên trong để mở một sinh lộ. Kẻ đứng sau lưng rất thích xem trò chơi, cũng được. Như vậy càng nhiều con đường để lựa chọn, chẳng phải kẻ đó thích chơi đùa sao? Vậy thì lão tử sẽ chơi với hắn ta tới cuối cùng. Tôi nắm chắc thành kiếm gỗ đào rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một đám quỷ quái đã xông ra bên ngoài thông đạo. Phía sau lưng bọn họ là một đám cương thi đang nhà nành múa vuốt, cộng với mấy con ngân giáp thi dẫn đầu. Nhưng mà bảy vị quỷ vương và toàn lãnh thiền đều đang ở phía sau. Đám cương thi căn bản không thể xông vào được, ngược lại còn bị tử thương rất nhiều. Không biết từ đâu vang lên tiếng tù và... Đám cương thi mắt đỏ nghe tiếng hiệu lệnh này, mắt của chúng lập tức phục hồi lại nguyên trạng. Lý trí cũng đã hồi quy. Sau cùng dưới sự thống lĩnh của mấy con ngân giáp thi, bọn chúng chậm rãi rút lui, cuối cùng đã ra khỏi cánh cửa lớn màu đen. Cánh cửa lớn màu đen đã bị bảy vị quỷ vương đi theo phía sau quân đoàn cương thi liên thủ đóng lại. Những dòng phù triện trên cánh cửa bắt đầu xoay chuyển, chỉ cần đóng được cánh cửa lại, sau này có muốn mở ra cũng rất khó. Bởi vì quỷ vương mang theo vũ khí bày tới chỗ tôi. Hoãn cô nương cùng chúng quỷ hồn phách còn chưa định lại, chúng đang vận hành khí tức. Một màn quyết chiến lúc trước quá kinh hoàng, khắp nơi khói đèn vẫn còn đang bốc lên ngùn ngụt. Nếu như mà không có nhiều cao thủ như vậy hỗ trợ, đám quỷ quái này đã trở thành bữa ăn trong bụng của đám cương thi kia rồi. Cho nên tất cả bọn chúng đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích, chỉ là không nói ra lời mà thôi. Tôi chậm chậm bước tới chỗ của toàn lãnh thiền, trên người của cô ta không hề bị thương tích gì. Lúc trước cô ta không hề sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào quyền cước, nhưng vẫn có thể bình yên giữa thiên binh vạn mã, bảo vệ cho chúng quỷ rất chu toàn. Đúng là thực lực của cô ta không thể nào dò biết được. Đối với cô ta mà nói, đây chỉ là một trò chơi, căn bản không đáng phải bận tâm. Tòa lãnh thiền bước tới phía trước, cô ta cẩn thận quan sát bảy vị quỷ vương ở phía sau lưng tôi. Bây giờ cô ta mới chép miệng nói với tôi. Tiểu cương, ngươi đúng là rất giỏi, chỉ cách 3 ngày đã phải nhìn nhận lại. Câu nói này không hề hư giả, Cách lần trước chúng ta gặp nhau mới chỉ là một khoảng thời gian ngắn, vậy mà dưới trướng của ngươi đã có nhiều quỷ vương đến như vậy. Trước đó cũng không thèm giới thiệu với tỷ tỷ, ngoài trừ vị này đã gặp qua, còn sáu vị đây, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, bọn họ là... Tòa Lãnh Thiền chỉ vào lão quỷ Đồ Mai Quân Tức, sau đó thì mới chỉ tới bọn Lục Quỳnh. Tôi ngờ ngầm gãi đầu, vốn dĩ tôi không định giới thiệu để cho mọi người làm quen, cho nên tôi vẫn không đề cập tới vấn đề này. Nhưng mà lần này thì không được rồi, tôi không thể không giới thiệu được. Hơn nữa, sáu vị quỷ vương đến từ cung điện âm hồn cũng đang rất hiếu kỳ nhìn Toàn Lãnh Thiền. Trước đó, người trấn giữ cổng diện phía sau lưng chính là đại mỹ nhân Toàn Lãnh Thiền, nhất định đã là cho bọn họ phải kinh sợ rồi. Bởi vì mọi pháp sư như vậy rất là hiếm có. Trong ấn tượng của tôi, cũng chỉ có nữ tướng Như Lai và mấy nữ đại trưởng lão mới có thể sánh ngang với Toàn Lãnh Thiền. Nhưng Toàn Lãnh Ngam là đại đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Nếu nói về cá nhân, có lẽ không bằng chị của cô ta. Nhưng nếu về nuôi dưỡng quỷ vương, Toàn Lãnh Ngam còn nguy hiểm hơn Toàn Lãnh Thiền rất nhiều. Là còn chưa nói đến tâm địa âm hiểm xảo quyệt, Toàn Lãnh Ngam còn ghê gớm hơn cả Vân Hương nữa. Chư vị, vị đạo hữu này là... Mọi người gọi là thiền tỷ giống như ta là được, cô ta cũng là một tán tu. Tôi chỉ tay vào Toàn Lãnh Thiền, nhưng mà tôi chỉ có thể giới thiệu như vậy. Thiền tỷ vinh hạnh. Sáu vị quỷ vương đồng loạt lên tiếng. Trên thế gian thực lực lớn hơn địa vị, xét về tuổi tác vài vế không hề có liên quan. Nếu nói về tuổi tác, sáu vị quỷ vương đều lớn hơn Toàn Lãnh Thiền. Nhưng nếu nói về bản lĩnh, thì Toàn Lãnh Thiền đã quẳng cả tôi và Mông Thái cách mấy quãng đường. Sáu vị quỷ vương gọi cô ta là tỷ cũng không có gì oan uổng cả. Không giống như vậy, tôi gọi cô ta là thiền tỷ cũng không oan. Nếu trước đây Toàn Lãnh Thiền không bị chết, tuổi tác vốn đã lớn hơn tôi rất nhiều, cô ta lại cường hãn như vậy, đương nhiên tôi phải gọi là tỷ tỷ rồi. Chư vị khách sáo rồi, ta không dám nhận. Toàn Lãnh Thiền rất tùy tiện đáp lại một câu. Thiền tỷ, sáu vị này là quỷ vương của cung điện âm hồn dưới địa phủ. Đây là Lục Quỳnh, đây là... Tôi chỉ tay vào từng người rồi giới thiệu. Ánh mắt của Toàn Lãnh Thiền lộ ra vẻ đầy thích thú. Cô ta chào hỏi từng người một. Để một lúc tôi giới thiệu đến lão quỷ Đồ Mai Quân, ánh mắt của Toàn Lãnh Thiền đã sáng lên, nhưng sau đó lập tức biến mất. Nhìn thấy ánh mắt của cô ta, tôi đoán chắc chắn cô ta đang nghe được tiếng tăm của lão quỷ Đồ Mai Quân. Thiền tỷ đừng có hiểu lầm, ngoài trừ lão quỷ Đồ Mai Quân ra, thì những vị này đều có liên hệ với đạo hữu của ta. Không phải là do ta nuôi dưỡng. Tôi vội vàng lên tiếng thanh minh, không nhìn thấy sắc mặt của Xích Già La đã rất khó coi hay sao, thứ cần phải nói rõ thì đã cần nói rõ. Quả nhiên sau khi mà tôi bổ sung câu này, sắc mặt của bọn Lục Quỳnh đều giãn ra. Bởi vì bị người ta nuôi dưỡng so với bản thân tự do, đó là hai việc tuyệt đối không giống nhau. Riêng với lão quỷ Đồ Mai Quân, tôi không cần quan tâm đến thái độ của lão quỷ. Hóa ra là như vậy, Tiểu Cương đúng là giao thiệp rất là rộng rãi. Đến quỷ vương dưới địa phủ cũng có thể gọi lên để giúp đỡ, bản lĩnh này là không hề nhỏ. Toàn Lãnh Thiền thành thực khen ngợi tôi. Tôi vội vàng đáp lại mấy câu đầy khiêm tốn. Đã thích phóng ra hết tất cả quỷ vương, tạm thời không cần phải thu hồi lại. Nơi đây quá là rộng, cần bọn họ đi thám thính một chút. Sau khi tôi ra mệnh lệnh, bởi vì quỷ vương đều tản đi, mỗi người đều đi về một hướng khác nhau. Chủ yếu là tìm ra khu trung tâm khống chế trận pháp. Sau khi nắm bắt được tình hình, tôi mới có thể dựa vào thành lũy để mà phòng thủ. Kẻ điều khiển cục thế đã mô phỏng lại hoàn cảnh của Hoàng Lão Lĩnh, công hiệu đều giống như nhau. Ồ, nếu như đúng vậy thì phải chăng kẻ đó vẫn có ý để lại cho những mục tiêu một con đường sống sót? Với trí tuệ của nam nhân trong đó hoa quỷ đó, chẳng lẽ hắn ta không hiểu rằng để lại công điện hắc quang này chính là hành vi trợ giúp địch phương sao? Vậy tại sao... Đột nhiên trong đầu của tôi nghĩ tới khả năng này. Chúng tôi thuận lợi vào bên trong đây. Rất có khả năng đối phương muốn rủ chúng tôi tới đây. Hắn ta đã dự chủ biết được những toàn tính của tôi, biết được rằng tôi sẽ quyết định đột phá vào trong cung điện hắc quang này, theo đúng như là ý đồ của hắn ta. Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng của tôi cảm thấy lạnh buốt. Nếu mà đúng như vậy, chẳng phải là nói đối phương cố ý để lại cung điện này cho chúng tôi sao? Đến lúc này tôi mới dám nghĩ lại, đám cương thi tàng ẩn trong cung điện hắc quang này, cao thủ nhất cũng là Ngân Giáp Thi, thậm chí là còn không có Quỷ Vương hay là Yêu Vương tọa trấn, càng không có Kim Giáp Thi hay là Ngân Giáp Thi hoặc là Vũ Nữ Lưu Ly. Phải chăng đây là quá khinh địch, hay là hắn ta cũng chỉ có thể làm được như vậy? Quá kỳ lạ, tại sao lại như vậy chứ? Tôi hiểu rồi, chẳng lẽ kẻ đứng sau điều khiển như vậy, kẻ đứng sau điều khiển nghĩ như thế này? Tôi đã hiểu rõ rồi, trong lòng của tôi thầm chửi mắng đối phương có tâm lý bệnh hoạn. Sắc mặt của tôi thực sự rất là khó coi. Hoán cô nương ở bên cạnh tôi, cô ta liếc nhìn Toàn Lãnh Thiền, sau đó lại khó hiểu quay sang nhìn tôi. Phượng môn chủ đang nghĩ gì vậy? Thấy sắc mặt của môn chủ rất khó coi, hình như là đang rất tức giận. Cô nương này tương đối thông minh, lời nói này vừa nói ra, Toàn Lãnh Thiền và đám quỷ quái đều quay đầu lại nhìn tôi. Trong lòng của tôi đầy chấn động, tôi quay sang nhìn Hoán cô nương rồi cất tiếng hỏi. Xin hỏi cô nương, cô có đoán ra ta đang nghĩ ngợi gì không? Hoán cô nương tỏ ra đầy ngạc nhiên, đôi quỷ nhãn khẽ âm u chuyển động. Cô ta liếc mắt cẩn thận nhìn Toàn Lãnh Thiền. Phát hiện ra Toàn Lãnh Thiền đang mỉm cười nhìn mình, bây giờ cô ta mới quay sang nhìn tôi rồi ướm hỏi. Phải chăng Phương môn chủ đang cảm thấy quá trình xông vào trong cung điện quá dễ dàng, trong đây nhất định có rất nhiều nhiêu khí? Mí mắt của tôi giật giật, tôi quay đầu lại nhìn Toàn Lãnh Thiền, cả hai liều nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của tôi đột nhiên có một cảm giác, chẳng lẽ là Hoán cô nương chính là một tồn tại giống như là Liên Y Ngân? Chỉ cần nhìn vào sắc mặt của tôi, cô ta đã có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Não lực này... Trên thế gian có rất nhiều nhân tài, Liên Y Ngân chính là một thiên tài. Nhưng ai nói Hoán cô nương này không phải đây? Sẽ hiểu cho đám quỷ quái không nói chuyện, tôi quyết định thử thăm dò. Tôi nói với lại Hoán cô nương, chính xác, ta đang suy nghĩ về điều này, trong quá trình chúng ta xông vào đây quá dễ dàng. Theo như cô nhìn nhận đối phương có ý định gì? Câu hỏi này mang tính chất khảo nghiệm, để hỏi xem Hoán cô nương có phải là người có não lực tuyệt vời giống như là Liên Y Ngưng hay không? Chẳng lẽ đây lại là một quỷ tài? Nhãn thần của Toàn Lãnh Thiền nhìn Hoán cô nương có ý dò xét. Đến lúc này Toàn Lãnh Thiền mới chính thức chú ý tới Hoán cô nương. Người hay là quỷ đều như vậy, đều vì đều dựa vào thực lực của mình để mà giành lấy. Hoán cô nương nhìn tôi thật sâu, khoe mắt khẽ mỉm cười. Tiếp theo thái độ của cô ta trở nên rất nghiêm trọng. Cô ta đi đi lại lại một hồi, đột nhiên cô ta liền dừng bước, sau đó nói với tôi bằng một giọng điệu rất là chắc chắn. Đối phương chính là có ý như vậy. Nếu mà muốn làm được, trước tiên là phải đoán được môn chủ sẽ nghĩ gì. Nói trắng ra đối phương phải đi trước Phương môn chủ một bước mới được. Thật đầu khi mà cánh cửa đen đã được mở ra, thấy bên trong có vô số toàn là cương thi, nhưng những người bình thường sẽ chọn cách rút lui. Nhưng phía sau lưng cũng có vô số những cương thi quỷ quái chặn đầu. Lúc này buộc phải lựa chọn rồi. Phương môn chủ đã quyết định lựa chọn đánh cuộc một phen. Phương môn chủ cho rằng nếu rút lui sẽ có trọng binh tiềm phục. Bên trong cung điện thực ra chỉ là hư trương thanh thế. Sự thật đã chứng minh Phương môn chủ đã đoán đúng rồi. Số cao thủ đạo hạnh cao nhất không phải là Ngân Giáp Thi. Vẻ bề ngoài có vẻ như là Phương môn chủ đã lựa chọn chính xác. Nhưng sau khi đã đưa vào tới đây, Phương môn chủ mới nghĩ lại. Không hề có một con Kim Giáp Thi nào. Điều này quá là kỳ lạ. Cho nên tính khả năng đối phương cố ý làm như vậy là rất cao. Sau khi xác định được điểm này, chúng ta có thể thuận thế để suy đoán ý đồ của kẻ bố cục rồi. Rất rõ ràng đây là mục tiêu bước đầu của đối phương. Kể thực là tặng cho chúng ta một tòa nhà dễ thủ khó công để phòng thủ. Đối phương đã dự liệu chúng ta sẽ phải tìm kiếm một nơi như vậy để phòng thủ. Tất cả đều diễn ra theo ý đồ của đối phương. Quan trọng nhất là mỗi bước đi của Phương Môn Chủ với đối phương đều tính toán ra. Như vậy mới có thể bố cục trước được. Nói đến đây thì cô ta ngừng lại nhìn tôi. Những lời nói quyết đoán như là đóng đinh của cô ta khiến cho tôi đầy chấn động. Quỷ cô nương Hoán Nhi nhìn thần sắc của tôi, bây giờ cô ta mới nói tiếp. Chung quy lại có thể suy đoán ra nguyên nhân trọng yếu khiến đối phương phải hành động như vậy. Chính là muốn cho chúng ta đủ thực lực để phản kích, chủ yếu là có thể kháng cự được tầng thứ 3, thứ 4 trong không gian của pháp khí. Trước sự công kích của đám yêu ma quỷ quái có thể tích tăng lên gấp bội. Hắn ta đã cố gắng không để cho thành viên của chúng ta tử vong quá sớm. Đây tuyệt đối là mô thức tư duy bình thường của nhân loại. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, chỉ có thể nói kẻ khống chế cục thế này thực sự đã biến chúng tôi thành những con cờ rồi. Hắn ta đang chơi một trò chơi đại hình sinh tử du hí, lợi dụng công năng không gian pháp bảo giúp cho thiết lực của đôi bên được cân bằng, như vậy mới có hứng thú. Phương Môn Chủ Hoán Nghi có chút ngu độn, chỉ có thể nói được đến như vậy. Nếu như kẻ bố cục đó còn có những ý đồ khác, như vậy Hoán Nghi không thể nghĩ ra được. Chỉ cần phải nhắc nhở Môn Chủ một câu, kẻ bố cục không những tâm lý không bình thường như vậy, tính hiếu kỳ lại rất cao, hơn nữa về phương diện tính cách rất đáng sợ. Bất kể là địch phương hay là những thành viên của bên mình, trong mắt của kẻ đó đều là con sâu cái kiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể diệt trừ. Đây chính là biểu hiện tự tư tự đại đến cực điểm. Con người này quá khủng bố, thực sự rất đáng sợ. Hoán cô nương ngừng nói rồi yên lặng nhìn tôi. Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa rồi. Chỉ cần nói đến đây tôi đã có thể xác định được não lực của Hoán cô nương tuyệt đối cao siêu. Cho dù không bằng Liên Y Ngân, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Cần phải biết rằng cô ta nói ra những điểm này, đó là tôi đã phải nhờ đến lão quỷ Vạn Năm Đồ Mai Quân. Sau khi phân tích xong, dần dần tôi mới nghĩ ra được. Hoán cô nương thì sao? Cô ta chỉ là một nữ quỷ mới theo tôi lánh nạn, vậy mà cô ta có thể nghĩ ra nhiều đến như vậy. Điều này thực sự khiến cho tôi phải bội phục. Chỉ cần nhìn thấy thần thái đang tỏ ra kinh ngạc của đám quỷ quái xung quanh, tôi đã hiểu về điểm này. Bởi vì những con quỷ quái khác đến nay vẫn còn đang rất mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được cục diện như thế nào. Chỉ có Hoán cô nương giống như là con chim thoát ra khỏi lồng, đang ở thế giới tự nhiên bên ngoài mới có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của chiếc lồng. Tôi yên lặng một hồi lâu, sau đó thở dài nhìn về phía quỷ cô nương mà nói: Hoán cô nương, cô đã khiến cho tôi được rửa mắt rồi. Xem ra thì đầu óc của cô rất mẫn tiệp. Phương Môn Chủ khách sáo rồi, chẳng qua là tôi nghĩ ngợi hơi nhiều mà thôi. Không có gì giỏi giang cả. Hoán cô nương mỉm cười nói. Thần thái của đám quỷ quái tỏ ra chua xót. Câu nói khiêm tốn của Hoán cô nương khiến cho bọn chúng toát cả mồ hôi. Nếu nói đầu óc của Hoán cô nương không có gì, vậy bọn chúng thì sao? Chẳng phải là bọn chúng không hề có giá trị gì hay sao? Quỷ quái với nhau so sánh cũng rất hay. Đúng vào lúc này thì lão quỷ Đồ Mai Quân từ phía sau bay lại. Lão quỷ truyền âm tới: Môn chủ, tìm thấy khu trung tâm của trận pháp rồi, chính là trong một căn phòng của cung điện Hắc Quảng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.